Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả, Trần Cơ Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 541, chương 11, bố cục Thánh Đô. Đây chính là đại kiếm lực lượng sao? Tiết Độ nhìn bị cắt thành hai mảnh giáp tỉnh giả, hết sức kinh ngạc nói. Vừa rồi Naruto thực lực cho Tiết Độ một cái khó có thể không bao giờ nhạt phai. Làm sao có thể, nơi đây chỉ có Kle là đại kiếm. Ahat, Elina trước kia là, thế nhưng hiện tại cũng là loài người. Tà nhà quên đi cùng các ngươi cũng giải thích không phải rõ ràng. Naruto nhìn trong lúc si ngốc hai người, nhún nhún vai không sao cả giải thích. Ngươi là nhân loại, Tiết Độ người này biểu tình trên mặt nhưng là phi thường đặc sắc. Naruto đem vật cầm trong tay đại kiếm thu vào. Ngược lại hiện tại cũng không dùng được. Liền nói ra, được rồi, ta thung lũng loại cấp bậc này yêu ma. Ở chỗ này gặp phải một cái này. Vậy cũng ý nghĩa công việc của chúng ta hoàn thành. Còn dư lại công tác giao cho các ngươi. Ple ngươi làm xong cũng đi cùng Vincent tế tự nói rõ một chút. Naruto đang nói, nghe được thanh âm bọn lính cũng đã chạy tới. Bất quá thấy bên trên bị cắt thành hai mảnh yêu ma. Người nhát gan binh sĩ ngay lập tức sẽ thét lên. Câm miệng, không nên kêu còn giống cái đàn bà giống nhau. Đây chỉ là một con thông thường giác tỉnh giả. Nếu là đụng tới thượng vị giác tỉnh giả các ngươi như vậy. Toàn bộ xong đời, Kle chúng ta sẽ lữ điếm chờ ngươi. Elina chúng ta đi thôi. Naruto nói xong, liền mang theo Elina ly khai. Nhìn Naruto rời đi yên tâm, Tiết Độ cùng Ly Cổ dường như đều xuống quyết tâm một dạng nhìn lẫn nhau một cái. Vì vậy ngày thứ hai vừa rạng sáng, Tiết Độ cùng Ly Cổ hai người mang theo một đội binh sĩ một lần nữa xuất hiện tại Naruto ba người ở quán trọ, bất quá lần này không có trực tiếp phá cửa mà vào. Mà là một mực môn Ryan tĩnh chờ đấy. Lão sư xin nhận lấy chúng ta à. Làm Naruto vừa mở cửa ra, Tiết Độ, Ly Cổ cùng những binh lính khác nhóm liền hướng về phía Naruto hô. Sư phụ, ngài sẽ dạy cho chúng ta đem. Chúng ta thật là muốn tăng lên thực lực của chính mình à. Sư phụ, ta cũng hy vọng ngài có thể chỉ điểm chúng ta một cái. Nếu như nhân loại thật có thể dựa vào thực lực của chính mình đánh bại yêu ma nói. Vậy cũng không tiếp tục cần đại kiếm. Thỉnh giáo dạy chúng ta à. Đối diện với mấy cái này nhân cầu xin. Naruto cảm giác được cực kỳ vò đầu. Bất quá nghĩ lại. Đây chẳng phải là cơ hội tốt sao. Ở Thánh Đô có cùng với chính mình một cổ lực lượng. Hơn nữa nếu như nhân loại có thể độc lập đánh sát yêu ma. Lớn như vậy kiếm tác dụng cũng không lớn. Bất quá cứ như vậy không biết tổ chức phương diện sẽ làm ra dạng gì phản ứng. Vừa lúc mượn Thánh Đô trước làm thí nghiệm được rồi. Được rồi, các ngươi đã như thế thành tâm thành ý thỉnh giáo. Ta đây cũng sẽ không từ chối nữa. Bất quá ta cần với các ngươi ti giáo thương lượng một chút. Trừ bọn ngươi ra ở ngoài, ta hy vọng cũng có thể giáo dục một ít có tư chất thanh niên. Naruto nếu quyết định chủ ý, cũng sẽ không từ chối nữa. Thực sự, Ly Cổ không ngờ tới Naruto sẽ đồng ý. Không chỉ là bọn họ, Naruto còn đồng ý giáo sư những người khác. Điều này không khỏi làm hai người là mừng rỡ như điên a. Ta lập tức đi tìm Kamui lợi ti giáo hội báo. Nóng ruột Tích Độ lập tức liền chạy ra khỏi quán trò. Ly Cổ cũng mang theo những người khác lui ra ngoài. Eli tò mò nhìn Naruto. Nói ra, người thật muốn huấn luyện bọn họ sao? Naruto gật đầu. Nói ra, đúng, nhân loại một ngày có tự vệ năng lực. Lớn như vậy kiếm cũng liền mất đi tác dụng ứng hữu. Đến lúc đó cũng sẽ không có nhiều như vậy vô tội các cô gái chết bởi tổ chức đáng chết kia thí. Nghiệp, nói tới chỗ này. Naruto có nói ra, nếu đúng như vậy ta liền tạm thời không thể cùng các ngươi hành động chung. Kle bây giờ còn không thể cùng tổ chức quyết liệt. Như vậy Elina ngươi và Kle hành động chung. nếu là tổ chức cho Claire cái gì khó làm nhiệm vụ. Trước hết, tới Thánh Đô một chuyến. Ta trở về hai người các ngươi còn ma lang thay đi bộ. Như vậy có thể đề thăng các ngươi tiến lên tốc độ. Nói tới chỗ này, Naruto vang lên Claire kế tiếp nhiệm vụ. Nếu như danh yêu cái gì lớn ngoài ý muốn, hiệp Miria cùng đi thảo phạt giác tỉnh giả. Mà con kia giác tỉnh giả có thể sánh bằng thánh đường con kia lợi hại hơn. Hoàn toàn cũng không ở một cấp số mặt trên. Naruto có nói ra, Claire, nếu như ngươi kế tiếp nhiệm vụ gặp phải nô 6 Miria, vậy ngươi liền nói cho Miria tên của ta, để sau lại Thánh Đô một chuyến. Điều này rất trọng yếu. Ta biết rồi, Claire nói, lúc này, Tiết Độ Bộp trở về. Hướng về phía Naruto cung kính nói ra, lão sư, Kami lợi ti giáo xin ngài đi qua, muốn ngay mặt cảm ơn ngài. Ta biết rồi, đi thôi. Naruto liền mang theo Claire cùng Elina, theo Tiết Độ hướng phía đại thánh đường đi tới. Lưu ý thấy nhìn qua cực kỳ sang trọng trong phòng, nơi đây đã bị bố trí trở thành nhà hàng. Trên bàn cơm bày đặt vô số mỹ vị thức ăn, hoa quả và rượu ngon, xem bộ dáng là chiêu đãi quý khách dùng, mà vị quý khách chính là Naruto ba người. Naruto các hạ, hai vị nữ sĩ, mời ngồi. Kami lợi ti giáo cực kỳ khách khí mời Naruto ba người ngồi xuống. Các loại, chờ, Naruto, Claire cùng Elina đều vào tịch. Kami lợi ti giáo cùng Vincent tế tự để yến hội bắt đầu rồi. Không thể không nói những thứ kia thật đúng là không sai đâu. Rất nhiều đồ vật đều là bên ngoài không ăn được. Rượu cũng rất tuyệt, so với phía ngoài thắt lưng chỗ cao một cấp bậc. Qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị. Kami lợi ti giáo mà bắt đầu cắt vào chánh đề. Kami lợi ti giáo hỏi, Naruto các hạ không phải đại kiếm, chắc là nhân loại a? Sai rồi. Chuẩn xác mà nói ta đã vượt ra khỏi loài người phạm trù. Chuẩn xác mà nói ta là trong miệng các ngươi truyền tống, thần. Ta nghĩ các ngươi hầu hạ vị kia thần minh nếu là còn ở đó, nên cho các ngươi thần dụ lại là. Bất quá thật đáng tiếc, ở chư thần hoàng hôn sau đó, ngoại trừ chúng ta, không có những thứ khác thần minh may mắn còn tồn tại. Naruto nói. Điều đó không có khả năng, Kami lợi ti giáo nghe được Naruto ngôn luận ngay lập tức sẽ đứng lên. Bác bỏ nói, Naruto nói, có cái gì không có khả năng, ta nghĩ các ngươi đã thật lâu không có được thần dụ đi. Hơn nữa phía ngoài làm thần linh pho tượng cũng là đi sở hữu quang huy a. Naruto ở tới thời điểm, cũng biết pho tượng kia là bị thần minh chúc phúc qua. Miễn là thần minh bất tử, pho tượng kia thì sẽ một mạch bảo trì cái dáng vẻ kia. Thần minh nếu là vẫn lạc, pho tượng cũng sẽ mục phong hóa. Nhìn nơi này mấy người vẫn là một bộ ngu si bộ dạng. Naruto cũng lười cùng bọn họ lãng phí thời gian, trực tiếp để bọn họ nhìn chư thần thời đại một ít ký lục ảnh tượng. Thật là trang cảnh để Kami lợi ti giáo. Vincent tế tự các loại, chờ, những thứ này thông thường phàm nhân cảm nhận được kính nể. Trong lúc nhất thời đều bái đến ở Naruto dưới chân, bắt lại những thứ này tế tự sự tình từ nay về sau thì dễ làm. Ly cổ, Tiết Độ cùng còn lại một ít chính mình được không sai binh sĩ. Cùng Thánh Đô bên trong tuyển ra tới 100 danh 10 tuổi trở xuống hài tử. Trở thành Naruto nhóm đầu tiên huấn luyện đối với hướng. Naruto đem thích hợp người ở đây công pháp tu luyện tìm đến mấy bộ. Phân biệt truyền cho Ly Cổ cùng Tiết Độ đám người. Còn nghĩ một ít đã quang minh thần cái tên đó sử dụng đóng gói đơn giản bản đại dự ngôn thuật giao. Cho các tế tự tu luyện. Tuy là quang minh thần cái tên kia cực kỳ dối trá. Bất quá đại dự ngôn thuật cùng một ít quang minh pháp thuật đối với cứu người vẫn là hiệu quả rất tốt. Ở Claire cùng Elina ly khai một tháng sau, Naruto đem Thánh Đô sự tình toàn bộ làm theo. Vincent xuất nhâm đệ nhất thần giáo giáo tông, mà Kamui Lợi Ti dạy dỗ nhiệm tài phán sở đệ nhất đảm nhận tài phán trường. Ly Cổ cùng Tiết Độ thì nắm trong tay thần giáo kỵ sĩ đoàn. Trong lúc này Naruto thi triển hai lần đại hình thần hàng thuật. Để tất cả các tín đồ đều được chúc phúc. Cũng để cho Naruto ở Thánh Đô bố cục hoàn thành viên mãn. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.